Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tỷ kỷ, Trương Chi Tỷ thở dài. Làm sao vậy Di Kỷ? Chu Dĩnh Thanh vừa vặn trở về, cầm trên tay cà phê nóng hầm hập, nhất thời cũng không biết nên để nơi nào. Không có việc gì, tiếp nhận khăn tay, Trương Chi Tỷ đưa tới, Di Kỷ lau đi nước mắt, kéo tay Trương Chi Tỷ cùng tay Chu Dĩnh Thanh, chặt chẽ nắm tay nhau. Di Kỷ thình lình cầm tay hai người, làm cho Trương Chi Tỷ cùng Chu Dĩnh Thanh, hai người nhìn nhau, yên lặng không lên tiếng. Chi Tỷ, trước đưa Dĩnh Thanh trở về, ngày mai lại đến thăm ba người. Lặng im một hồi lâu, Trương Chi Tỷ mới mở miệng. Di Kỷ, ta trước đưa cô ấy trở về, ba liền phiền toái ngươi. Di Kỷ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ba ngươi, bất quá các ngươi hai cái nên trở về, ngẫm lại lời ta nói. Nhìn theo Di Kỷ xoay người vào phòng bệnh, Chu Dĩnh Thanh bỗng nhiên thấy hai người còn nắm tay nhau, lòng bàn tay chuyển đến độ ấm, làm gương mặt cô bỗng chốc nóng lên, cô hốt hoảng dãy thoát khỏi tay hắn. Đây là ý tứ cái gì, chán ghét ta sao? Trương Chi Tỷ mày rậm nhíu lại, ngẩng đầu chống lại ánh mắt của hắn. Cô nói, tôi muốn đi về. Tôi đưa cô về. Trương Chi Tỷ gật đầu, cũng thuận tiện nói chuyện đi. Xe thong thả chạy xa dần cổng bệnh viện, dọc theo đường đi, hai người vẫn như cũ không nói gì. Không khí trầm mặc làm cho Trương Chi Tỷ thập phần khó chịu. Tay cầm tay lái không nhịn được, liếc nhìn Chu Dĩnh Thanh, hắn rốt cục mở miệng. Cho nên chúng ta muốn kết hôn sao? Hắn muốn biết quan tâm kết hôn chuyện này, nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tôi không biết. Chu Dĩnh Thanh đem vấn đề trả cho hắn. Anh nghĩ thế nào về chuyện này? Trương Chi Tỷ khẽ thở dài một cái, không có nói tiếp. Lại là thở dài, còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn rõ ràng không muốn kết hôn. Chu Dĩnh Thanh tâm cũng trầm xuống. Phiền toái anh đến nơi đây là tốt rồi, tôi muốn tản bộ. Vừa ngoặt vào ngõ nhỏ, khi khoảng cách nhà cô còn một chút, cô mở miệng yêu cầu. Trương Chi Tỷ không có hỏi nhiều, chậm rãi dừng lại ven đường. Xuống xe đi được vài bước, Chu Dĩnh Thanh bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn xe Trương Chi Tỷ. Chiếc xe màu đen dừng bên đường, hạ ẩn ẩn sáng bóng. Quả nhiên xe giống người, tựa như hắn trầm ổn nội liễm. Ngừng, đừng nghĩ nữa. Chu Dĩnh Thanh hít một hơi thật sâu mới tiếp tục đi về phía trước. Trương Chi Tỷ cũng không có lập tức rời đi. Hắn lặng lặng ngồi trong xe, nhìn kia bóng lưng mảnh khảnh dần dần đi xa. Đáy lòng không nhịn được đoán, nếu là hắn quyết định cùng cô kết hôn, cô sẽ có phản ứng gì? Vì sao phụ thân cùng Dì Kỷ cảm thấy Chu Dĩnh Thanh thích hợp cùng hắn cùng ở chung? Tình yêu cùng hôn nhân hẳn là lưỡng tình tương duyệt. Người tình ta nguyện, tự nhiên mà thành mới có thể kết hôn. Nhưng lại vì suy nghĩ chủ quan của mỗi người, vì sao nghe theo lời ba an bài mọi việc? Nhưng một thanh âm khác nhắc nhở hắn, phụ thân bệnh tình thời điểm nguy kịch, chính mình cũng không hứa rằng nếu là phụ thân có thể hào đứng lên, muốn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Chính là thề dễ dàng, làm cũng không dễ dàng. Hơn nữa, tình cảm hai người chưa vững vàng, có thể liền như vậy kết hôn sao? Ngẫm lại Đàm Lị, hai người đều đã ở cùng nhau 5 năm, chỉ kém một tấm hôn thú, kết quả còn không phải rồi hắn đi. Huống chi là mới gặp qua Chu Dĩnh Thanh 3 lần. Tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, hắn rất ít giống hiện tại như vậy, hồn độn hoảng loạn. Không biết làm sao, bỗng dưng hắn nhớ tới Dì Kỷ nói. Chỉ cần lẫn nhau có tín niệm, cảm tình là có thể bồi dưỡng, người cho khó khăn sao? Hắn hiện tại cao hứng, có thể tự mình thay người chủ trì hôn sự, đừng làm cho hắn thất vọng khó chịu. Chu Dĩnh Thanh, Dì Kỷ cùng cô nói chuyện cái gì? Không biết đáy lòng cô nghĩ như thế nào? Nghĩ đến đây, hắn lập tức mở cửa xuống xe, đi nhanh liền đuổi theo kịp Chu Dĩnh Thanh. Đợi chút. Đột nhiên thân ảnh từ phía sau đến, sợ tới mức Chu Dĩnh Thanh cơ hồ muốn kêu sợ hãi. Đêm nay là như thế nào? Đằng đẵng bị hắn dọa hai hồi. Thực xin lỗi làm cô sợ. Trương Chi Tỷ thế này mới phát hiện Chu Dĩnh Thanh sắc mặt tái nhợt, có chút thật có lỗi, trong lúc nhất thời cũng không nói nên lời. Nhìn hồi lâu, Chu Dĩnh Thanh rốt cục mở miệng. Có chuyện gì sao? Nên nói như thế nào mới thích hợp? Trực tiếp hỏi cô muốn hay không gả cho hắn sao? Do dự hồi lâu, hắn mới rốt cuộc nói ra miệng. Ta biết như vậy thỉnh cầu thực đường đột, nhưng là tôi muốn mời cô thành toàn tâm nguyện ba tôi, cô cảm thấy như thế nào? Hắn không phủ nhận chính mình đối cô cảm giác thực đặc biệt, nhưng là đã đặc biệt đến có thể kết hôn sao? Hắn vẫn có chút khó xử. Nàng kinh ngạc, ý của ngươi là chúng ta thực sự muốn lập tức kết hôn, cứ như vậy bị cầu hôn? Ta nghĩ vẫn là mau chóng đi. Hắn khẽ khẽ thở dài, liền y má Chu chọn ngày tốt, có thể chứ? Có người như vậy cầu hôn sao? Nhất mở miệng liền đề nghị kết hôn. tuy là làm người ta kinh ngạc, nhưng là cô rõ ràng cảm giác được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net